Dáng tươi cười của Địch Mẫn càng sâu hơn. Đưa ra lời mời. Tìm một chỗ nói chuyện. Giới thiệu về hạng mục của cậu. Thế nào? Nghênh Cảnh gật đầu. Là vinh hạnh của tôi. Lời này dù có chút lấy lòng quá đáng. Nhưng lại rất được lòng Địch Mẫn. Thư ký của bà ta cũng ở bên cạnh. Hiệu suất cực cao. Đi phía trước dẫn đường. Địch Mẫn từ đầu đến cuối. Không nhìn đến Sơ Ninh. Cũng không có ý định muốn đi cùng Sơ Ninh. Thái độ cứng rắn. Làm cho Sơ Ninh cảm thấy xấu hổ. Nghênh Cảnh quay đầu. Nhỏ giọng nói. Chị ở đây đợi tôi. Tôi đi một mình là được rồi. Nói xong. Liền nhanh chóng đi về phía bên phải của Địch Mẫn. Sơ Ninh đứng yên tại chỗ. Ngơ ngác 3 giây. Nhìn bóng lưng qua quyết của cậu. Trong lòng tư vị phức tạp. Thì ra. Chính mình đã thành người bị vứt bỏ rồi. Được rồi. Nghênh Cảnh cũng không phải là người quan trọng gì. Vì tài chính. Nhận chút thờ ơ cũng không sao. Sơ Ninh không giống mấy nữ sinh bình thường thích sĩ diện. Ở phương diện này, cô đã không còn suy nghĩ nhiều. Xã hội phức tạp, loại người gì cũng có. Cùng người nói chuyện làm ăn. Đôi khi là cao lớn thô kệch. Đôi khi là tính toán chi li keo kiệt. Điều kiện đàm phán cũng không có cửa. Cũng không phải là không có trở mặt. Nếu như mặt mỏng, sao có thể sống được? Sơ Ninh điều chỉnh tốt cảm xúc. Nói chính mình phải bình tĩnh. 10 phút. Cô còn tĩnh nhàn nhã. 20 phút, cô gọi phục vụ cho mình một ly rượu vang. 40 phút, cô đi một lượt ngang qua hội trường. Cùng mấy công ty không tệ lắm trao đổi danh thiếp. 50 phút, Sơ Ninh gọi ly rượu vang thứ hai. Đồng thời thỉnh thoảng nhìn sang bên phải. Hướng mà Nghênh Cảnh cùng với Địch Mẫn rời đi. 1 giờ đi qua, còn chưa thấy người ra. Sơ Ninh bất động thanh sắc siết chặt ly rượu trên tay. Nhìn trái nhìn phải, lấy một miếng hoa quả trên mâm. Đưa đến bên miệng mới phát hiện ra là dưa hấu. Phục, giữa mùa đông còn ăn dưa hấu. Tay cô thoáng ngừng lại. Đáng thương mà ném miếng dưa hấu trở lại. Hoàn toàn không biết, loại tức giận vi diệu này trên người mình tại sao lại có. Lại qua 15 phút. Sơ Ninh không muốn đợi thêm. Gọi điện bảo tài xế xe. Cất hết danh thiếp đi. Chưa nói đến vui vẻ mà rời khỏi đại sảnh yến hội. Sau 1 giờ về đến nhà. Nhìn màn hình điện thoại lạnh lùng. Không có bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Sơ Ninh đặt điện thoại lên bàn. Đi tắm. Chờ tắm xong. Cô lại vô thức mà nhìn thoáng qua. Vẫn không có cuộc gọi nào. Đồng hồ chỉ 11 giờ. Tâm Sơ Ninh tựa như một hồ nước lặng. Cô đi đến phòng bếp. Rót một ly nước. Uống thuốc vitamin. Vừa mới xoay người chuẩn bị đi ngủ. Bước chân lại dừng lại. Lại bình tĩnh quay trở lại. Sơ Ninh đi về phía bên phải. Giơ tay lên. Bật nước ấm. Lúc này mới ung dung về phòng ngủ. Ngày thường công việc vất vả. Không có thời gian rảnh để cô đa sầu đa cảm, nghĩ đông nghĩ tay, cho nên chất lượng của Sơ Ninh luôn rất tốt. Dính lấy gối là có thể ngủ, nhưng đêm nay lề mề qua nửa tiếng, mới miễn cường nhắm mắt. Khi Nghênh Cảnh trở về, đã sắp 0 giờ, động tác mở cửa của cậu rất gấp, cánh cửa đụng phải tường phía sau phát ra âm thanh bùm bùm. Nhìn thấy đèn tinh dầu trong phòng khách đang phát sáng. Mới thở dài một hơi. May quá, cô ở trong nhà. Trên đường về Nghênh Cảnh gọi điện cho cô. Nhưng cô vẫn luôn tắt máy. Cậu không yên lòng, không ngừng giục lái xe nhanh hơn một chút. Cửa phòng Sơ Ninh đóng chặt. Chắc là ngủ thiếp đi rồi. Nghênh Cảnh vuốt vuốt ngực. Lúc này một thân một mỏi lo sợ mới ổn định. Vậy thôi, ngày mai sẽ báo cáo tình hình với cô vậy. Nghênh Cảnh lấy quần áo từ trong ba lô ra. Đi phòng tắm tắm rửa. Nhưng mà, lần tắm này, Nghênh Cảnh trần truồng, đứng ngây trong phòng tắm hồi lâu. Sao tất cả đều là nước lạnh? Trong phòng ngủ, Sơ Ninh ung dung chờ mình. Ôm chăn mà ngáp một cái. Giờ có thể yên tâm đi ngủ rồi. Cách chương.